nhưng lại nói lời này một cách sun đờ. Tiêu Phong Du cảm thấy mình đang phiêu, không biết là quá hưng phấn hay là vì rượu vang đỏ mà say. Cô nhìn Hà Vân Hàm hỏi thẳng, vậy em thì sao? Em là gì? Lời nói này còn to gan hơn, lại thêm chút mạo hiểm. Nếu bị từ chối, dù phòng tuyến tâm lý của cô có mạnh mẽ thì cũng sẽ đổ vỡ. Hà Vân Hàm nhìn em ấy, một đôi mắt thu hết những tâm tư phức tạp của Tiêu Phong Du vào đáy mắt. Thấy nàng không nói gì, Tiêu Phong Du nhỏ giọng, một tí xíu, chị có thích em xíu nào không? Phụ nữ luôn thiếu cảm giác an toàn. Tiêu Phong Du tự nhủ mình làm vậy là không đúng, nhưng cô kiềm chế không được, ra sức dùng sức lực của cả người muốn từ trong mắt của Hà Vân Hàm tìm một vị trí của chính mình. Hà Vân Hàm nhìn chăm chú vào em ấy nửa ngày, lẩm bẩm, thích, thích, nàng đã lâu rồi, lâu đến mức chính mình cũng không biết đã bao lâu. Chưa từng thích ai, thích là gì, nàng không xác định. Tiêu Phong Du nhìn bộ dáng của nàng như thế, cảm giác khổ sở trong lòng lập tức biến mất. Cô hướng dẫn, thích, chính là không thấy em, chị có nhớ em không? Lần trước em không liên lạc với chị có luôn nhìn điện thoại không? Còn có, cô nhìn về hướng phòng khách, khi chị đang đọc sách, có phút giây nào buồn bực không? Đọc không được, trong đầu toàn là vẻ đẹp không gì sánh được của em không? Một đoạn lời nói này làm Hà Vân Hàm ngây người. Tiêu Phong Du thấy nàng không nói lời nào, hơi sốt ruột, cô đứng dậy đi đến bên cạnh Hà Vân Hàm, nắm tay nàng đặt lên ngực của mình. Vân Hàm, chị có cảm giác được không? Nghe thấy tiếng tim đập của cô không? Thái độ của Nguyên Bảo rất chân thành. Hà Vân Hàm lại như là tay chạm trúng lửa, bỗng dưng rút lại, mặt mũi đỏ gay. Cảm giác gì? Chị không có. Tiêu Phong Du, OMG. Cô chỉ là để Hà lão sư sờ trái tim. Tay của nàng này là sờ chỗ nào vậy? Thôi vậy, Tiêu Phong Du luôn cảm thấy mình là một người hào phóng. Nếu Hà lão sư đã hiểu nhầm, vậy thì cô, đâm lao phải theo lao. Tiêu Phong Du nhìn Hà Vân Hàm, liếm môi, ánh mắt đã thay đổi. Hà Vân Hàm đã nhạy cảm nhận ra nguy hiểm, nàng đang muốn đứng dậy lui về sau. Tiêu Phong Du lại nhanh hơn nàng một bước, hai chân của em ấy bước ra, ngồi ở trên đùi Hà Vân Hàm, hai tay ôm cổ nàng, phả hơi thở ám muội ở bên tai Hà Vân Hàm. Như thế này thì sao? Chị thích không? Edit, cá mặn, beta, mèo mập, cách chương.